Chương 3209, Chiến Hậu. Tâm Thần Tông Chu, vẫn lạc. Toàn bộ giới thành, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, vì thế mà chấn động. Giới thành ngũ vương, cũng là sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn trợn mắt líu lưới. Phương thần thực lực, quá mức cường đại, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Cho dù là bọn hắn 5 người liên thủ, đều không nhất định có thể đem Tâm Thần Tông Chu chém giết, nhất là cái sau thi triển ra quỷ dị bí pháp về sau, lực công kích tăng vọt. Nhưng mà, dù vậy, đều bị trước mắt cái này chỉ có siêu phàm chi cảnh giới chủ cho chu sát. Một trường kia, 5 người trong đầu, quanh quẩn trong hư không cái kia đạo đại thủ ấn, quá mức kinh hãi. Cho dù là bọn hắn, đối mặt cái kia đạo đại thủ ấn, QNZ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Thật là đáng sợ. Sau một hồi lâu, 5 người thổn thức, cảm thán không thôi. Khu khu lúc đầu phương thần cũng chỉ là hơi tìm hiểu một điểm ra lông mà thôi. Cương ép thi triển bất hủ chi thủ, thể nội lực lượng tiêu hao quá lớn, thân thể có chút rã rời. Nhìn thấy phương thần ho khan, giới thành ngũ vương vội vàng hỏi, không có sao chứ? Phương thần lắc đầu, ta không sao, đáng tiếc để thi ma tộc trốn. Yên tâm đi, đi qua lần này đại chiến, Tâm Thần Tông Chu đã vẫn lạc, Tâm Thần Tông cấu kết thi ma tộc phản bội nhân tộc tin tức, chẳng mấy chốc sẽ tại Long Vực truyền ra, đến lúc đó không cần chúng ta xuất thủ. Long vực đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ đối thi ma tộc hạ thủ. Trận chiến này ngươi tiêu hao quá lớn, đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này chúng ta tới giải quyết tốt hậu quả. Phương thần gật đầu, QNZ không cậy mạnh, quay người về tới phủ thành chủ. Mà giới thành ngũ vương, liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Mặc dù có phong thiên bia phong cấm thiên địa, ngăn cách chiến đấu ba động, nhưng như trước vẫn là có rất mạnh năng lượng ba động, tiêu tán mà ra, phá hủy giới thành một chút kiến trúc. Đương nhiên, đối với lớn như vậy giới thành tới nói, cái này cũng không tính là gì. Qua chiến dịch này, phương thần chi danh, vang vọng giới thành. Vô số giới thành con dân, đôi mắt cực nóng, nội tâm rung động, bọn hắn biết rõ, từ nay về sau, một vị mới vương giả sinh ra, mà bọn hắn may mắn chứng kiến một màn thần kỳ này. Phủ thanh chủ. Phương thần vừa mới trở về, trong đầu tiểu vang lên một thanh âm. Tuyệt tinh đại ca phương thần trên mặt đại hỉ, thân hình lóe lên, nhanh chóng đi vào trong hoa viên. Chỉ thấy, tại trong hoa viên trong lương đình, có hai đạo nhân ảnh, ngay tại ngồi, một người trong đó, rõ ràng là thật lâu không thấy tuyệt tinh giới chủ. Tuyệt tinh đại ca, sao ngươi lại tới đây? Phương thần vội vàng đi vào lương đình, cười hỏi. Đây không phải nghe nói ngươi gặp một chút phiền toái, cố ý ghé thăm ngươi một chút. Tuyệt tinh giới chủ ôn hòa nói, nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Lúc trước, hắn cùng phương thần tại tuyệt tinh giới nội tướng thức, cái sau đạt được hắn tán thành. Vào lúc đó, hắn mặc dù biết phương thần tiềm lực vô tận, thành tựu tương lai bất khả hạ lượng, nhưng QNZ không nghĩ tới, phương thần tốc độ phát triển, nhanh như vậy. Tuyệt tinh đại ca, ngươi tuyệt tinh giới chủ nói chuyện, phương thần tiểu trong nháy mắt minh bạch, hóa ra tuyệt tinh giới chủ sớm đã đến, vẫn giấu kín trong bóng tối. Như chính mình thật tao ngộ nguy cơ, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Nghĩ tới đây, phương thần nội tâm có chút cảm động. Người cao y tên Na Y, thực lực càng ngày càng mạnh, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, ngươi liền đã phát triển đến mức độ này. Tuyệt tinh giới chủ cười nói ra, không hổ là ta tuyệt tinh giới chủ huynh đệ. Một bên lão giả, nhìn chằm chằm phương thần, hài lòng gật đầu. Tuyệt tinh, ngươi tiểu huynh đệ này thật không đơn giản, tuổi tác như vậy, liền trở thành siêu phàm giới chủ, mà lại hắn sức chiến đấu đã có thể so sánh với giới vương cảnh cường giả. Nói đến đây, lão giả cảm thán không thôi, nhất là một kích cuối cùng, coi là thật làm ta nhìn mà than thở. Dạng này tiềm lực, không ra trăm năm, nhất định có thể cùng Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa tranh phong. Lớn như vậy thái cổ hỗn độn, Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa là chói mắt nhất thiên tài. Bọn hắn theo tuổi nhỏ thời điểm, tiểu dương danh thái cổ hỗn độn. Bây giờ, đã trở thành cái thế cường giả, vẫn như cũng bị mọi người nói chuyện say sưa nói. Vô luận có bao nhiêu nhân tài mới nổi, đều không thể vượt qua hai người địa vị. Nhìn phương thần cùng Tâm Thần Tông Chu sau đại chiến, lão giả đối phương thần tán thưởng có thừa, cho rằng hắn đã có năng lực cùng hai vị kia thiên kiêu tranh phong. Thậm chí, cùng cảnh giới thời điểm, Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa đều không nhất định so phương thần mạnh mẽ. Một người, người mang phong thiên đại đế chí bảo, bất hủ đại đế truyền thừa, vẫn là huyết mạch vương người ứng cử, dạng này người, khí vận cường đại dường nào kia là tự nhiên, huynh đệ của ta, tiềm lực vô song, tương lai chú định hội đăng lâm thái cổ chi đỉnh. Sau khi nói xong, tuyệt tinh giới chủ mới nhớ tới cho phương thần giới thiệu, vị này là hảo hữu của ta, ngươi xưng hô hắn là Long Cốt Giới Vương liền có thể. Vạn bối bái kiến Long Cốt Giới Vương. Phương thần ôm quyền nói, không cần đa lễ, ngươi cùng tuyệt tinh xưng huynh gọi đệ, mà ta cùng tuyệt tinh, không phải huynh đệ, lại hơn hẳn huynh đệ, nếu ngươi không chê, gọi ta một tiếng Long Cốt Đại Ca liền có thể. Long Cốt Đại Ca. Phương thần vội vàng kêu lên. Quyền Cốt Giới Vương cùng tuyệt tinh giới chủ thoải mái cười to. Bây giờ tuyệt tinh giới chủ, sớm đã bước vào giới vương cảnh, mà lại thực lực so với tâm thần tông chu, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ngay tại phương thần trầm tư ở giữa, tuyệt tinh giới chủ mở ra bàn tay, sương mù màu đen trong nháy mắt sinh sôi. Đây là phương thần ngây người, toàn tức kinh hỉ nói, tuyệt tinh đại ca, ngươi đem thi ma tộc cường giả bắt trở lại, thi ma tộc chính là nhân tộc ta thiên địch, một khi phát hiện, giết không tha, bọn hắn dám ở giới thành quấy rối, liền muốn có tử vong giác ngộ. Tuyệt tinh giới chủ no y các ngươi nhân tộc, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta thi ma tộc nô dịch, thái cổ hỗn độn, tất nhiên sẽ trở thành ta thi ma tộc lãnh địa. Bóng đen trong nguyên thần, không ngừng truyền ra tiếng gầm chí ít, ngươi không có cơ hội thấy được. Giang giác một tiếng, bóng đen nguyên thần, bị tuyệt tinh giới chủ bóp nát. Nguyên bản chúng ta còn tại lo lắng an nguy của ngươi, xem ra, hoàn toàn không cần thiết, liền xem như giới vương cảnh cường giả, muốn giết ngươi, cu nở dê không dê ra nở dê. Tuyệt tinh giới chủ nói, cùng ngươi cũng đã gặp mặt, chúng ta cũng muốn rời đi. Tuyệt tinh đại ca, không tại nhiều lưu mấy ngày sao? Phương thần hỏi. Tuyệt tinh giới chủ lắc đầu, giới thành cương vực bên trong, còn có thi ma tổ cẩn nấp, ta cùng Long Cốt chuẩn bị xuất thủ, triệt để đem tiêu diệt, thuận tiện tại đi một chuyến Long Vực, xử lý một ít chuyện. Giới thành quá nhỏ, ngươi sân khấu không còn nơi này, chờ xử lý xong tâm thần tông sự tình về sau, thêm ra đi đi một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Tuyệt tinh giới chủ no y phương thần gật đầu. Soạt hư không lấp lóe, tuyệt tinh giới chủ cùng Long Cốt giới vương, biến mất tại trong hư không. Thiên tâm giới chủ, dùng siêu phàm chi cảnh, cường thế chu sát tâm thần tông chu. Cái này một tin tức truyền đi về sau, toàn bộ giới thành cương vực, một mảnh chấn động. Vô số võ giả, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đã từng đối phương thần từng có sát ý ma thủ tông chu, vạn độc môn chu, cùng huyền lang sơn chu, càng là sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Làm sao có thể bọn hắn điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng chuyện này. Nhưng mà, sự thật chính là như thế, không phải do bọn hắn không tin. Đang nghe tin tức ngày thứ ba, tam đại cường giả tề tụ vạn độc môn, khẩn cấp thương nghị, như thế nào đi cho phương thần đến nha nói lời cảm tạ. Trải rộng giới thành cương vực mỗi một hẻo lánh, đều tại lưu truyền phương thần truyền thuyết. Khoảng cách đại chiến kết thúc nửa tháng sau, tâm thần tông triệt để hủy diệt. Kéo dài một năm về sau đối kháng, rốt cục triệt để hạ màn kết thúc. Chẳng ai ngờ rằng, người thắng cuối cùng, thế mà lại là thiên tâm giới chủ. Hắn dùng sức một mình, cải biến chiến cuộc, QNZ cải biến giới thành cương vực cách cục. Cho dù là giới thành ngũ vương, đối hắn cũng là tâm phục khẩu phục, thậm chí loan thoáng, để hắn đảm đương giới thành thủ lĩnh. Tất cả mọi người biết rõ, từ nay về sau, giới thành sẽ trở thành phiến khu vực này duy nhất bá chủ thế lực, bất kỳ cái gì thế lực, đều không thể dung chuyển nó địa vị. Mạnh như tâm thần tông, trong thời gian ngắn như vậy, hôi phi yên diệt. Giống như một năm trước, có người nói như vậy, nhất định sẽ bị coi như tên điên đối đãi. Mặc cho ngoại giới như thế nào ồn ào, ưu nhã trong sân, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Một bộ màu vàng nhạt quần áo hân công chúa, cho phương thần bưng tới một ly trà. Vất vả. Phương thần nằm tại trên ghế bành, không có mở to mắt, chậm rãi nói. Hân công chúa lắc đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo nhàn nhạt tường đỏ, không khổ cực. Phương thần rơi vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Hân công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, thấp giọng hỏi, bây giờ, giới thành chi loạn cũng đã bình định, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Phương thần lắc đầu. Tạm thời, hắn còn không có gì dự định. Dùng hắn thực lực hôm nay, giới thành bên trong, khó tìm địch thủ. Bất quá, hắn sẽ không tùy tiện tiến về Long Vực, nơi đó hội tụ vô số cường giả, mạnh mẽ hơn hắn người chỗ nào cũng có. Hắn thời gian ngắn mục tiêu liền là tiếp tục tham ngộ bất hủ truyền thừa, lĩnh hội bất hủ chi thủ, cố gắng tăng thực lực lên. Cùng tâm thần tông chu một trận chiến, mặc dù hắn dùng tuyệt đối ưu thế, nghiền ép đối phương. Nhưng là, QNZ từ đó phát hiện một chút khuyết điểm của mình. Nguyên thần chính mình nguyên thần, vẫn là quá yếu. Từ khi nguyên thần đạt tới hoàng cấp viên mãn trình độ về sau, vẫn không cách nào tăng lên. Mấy năm này, Phương Thần cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp, nhưng hồn đạo huyền chi hữu huyền, càng đến hậu kỳ, muốn tăng lên thì càng khó khăn. Hoàng cấp viên mãn cùng đế cảnh, là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Bước vào đế cảnh, chính là cá vượt long môn. Tâm thần tông chu bi pháp, quá mức cường hành, có thể ăn mòn của ta nguyên thần. Phương Thần âm thầm nói ra, nếu không phải ta cuối cùng cưỡng ép thi triển ra bất hủ chi thủ, thắng bại khó liệu. Như hắn nguyên thần đạt tới đế cảnh, cũng không trở thành dạng này. Mặc dù kia một trận chiến đấu, nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Hơi không cẩn thận, hắn nguyên thần liền sẽ vỡ tan. Trước nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian lại nói. Hơi suy tư một lát, Phương Thần lắc lắc đầu, vừa cười vừa nói. Hắn mở mắt sát na, thình lình ở giữa phát hiện, một đôi mắt đẹp, ngay tại quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Làm sao mỗi ngày gặp mặt, cờ ơn ở như vậy sao? Phương Thần cười trêu ghẹo nói. Hân công chúa lắc đầu, ta sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ hãi có một ngày, chúng ta lại một lần nữa phân biệt. Hân công chúa thấp giọng nói. Lúc trước, nàng theo thiên tâm giới bị bắt được tâm thần tông thời điểm, nội tâm rất tuyệt vọng, coi là sẽ không còn được gặp lại Phương Thần. Nhìn thấy Hân công chúa biểu lộ, Phương Thần rơi vào trầm mặc. Hắn biết rõ, cái sau đối với hắn tình cảm. Thế nhưng là, bây giờ thê tử Tinh Nguyệt không tin tức, hắn không muốn nói nhi nữ tư tình.